Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Chú Tính Tiên Sinh Tâm Lý Phân Tích Thuật. Bắt đầu trời mưa, hạt mưa rất lớn, rất nặng, nhưng là rất thưa thớt. Từ người qua đường tránh mưa động tác đến xem, tựa hồ hạt mưa đã rơi xuống một hồi. Có thể chung kỳ một đoàn người lại đối với cái này không hề có phát giác. Giống như là bọn họ lúc trước mới vừa tiến vào đến một thế giới khác bên trong đồng dạng. Là ảo giác sao? Salvatore duỗi tay vịn Trung Kỳ bờ vai, nhỏ giọng hỏi. Vâng, người kia. Hắn dĩ nhiên đối với Trung Kỳ trí tuệ có chút tín nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Không giống, Trung Kỳ chậm rãi nói. Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Zero có thể dễ dàng sáng lập xuất một cái có thể ngăn cách người qua đường cùng mưa gió, còn có thể không bị bất luận kẻ nào phát giác kết giới, thậm chí liền ngay cả hắc tháp cấp cao nhất tốt nghiệp cũng không có ý thức được mảy may. Như vậy, hắn đã sớm có thể dễ như trở bàn tay tách ra cũng giết chết chính mình hai người. Nếu thực lực sai biệt lớn đến trình độ này, mưu kế cùng cảnh giác liền dĩ nhiên không có chút ý nghĩa nào. Người đối với người này hiểu rõ bao nhiêu? Trung Kỳ đột nhiên hỏi. Người nói Derin giáo chủ. Salvatore lắc đầu. Ta chỉ là nghe qua danh tự mà thôi. Hơn nữa cái tên này không giống như là vương quốc thường dùng danh tự. Thậm chí đều không có dòng họ. Ta cũng không có lúc trước báo chí trông được đến cái tên này. Nhưng hắc tháp bên kia tin tức xác định. Thật sự là hắn là trông coi Rosburg giáo chủ. Cho nên, ta hoài nghi này có thể là cái giả danh. Giáo chủ còn có thể dùng giả danh sao? Rất ít, thế nhưng cũng có. Sao và liên lụy khẳng định đáp. Bởi vì có một chút danh tự. Đã chết, ta cảm thấy có. Người có thể minh bạch ý của ta. Như vậy à, Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Danh tự, đã chết. Nói đúng là người này thân phận chân thật. Tại đại đa số người xem ra cũng sớm đã chết đi. Cho nên, mới chịu dùng giả danh. Ngài khỏe, đại nhân tôn kính. Đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên nghe thấy một cái nhỏ bé yếu ớt thiếu niên thanh âm vang lên. Xin hỏi là John Hoan, Zeren thiếu gia sao? Trung Kỳ quay đầu lại đi, phát hiện đó là một cái gầy yếu, trên mặt có chút tàn nhang thiếu niên. Hắn nhìn lên nhiều nhất 16-17 tuổi, đang cùng Trung Kỳ băng lam sắc con mắt đối mặt trong chớp mắt. Trong mắt của hắn lập tức toát ra kinh diễm thần sắc nhưng rất nhanh. Loại kia chăm chú đã bị sợ hãi cùng khiếp đảm sở bao phủ. Là ta, Trung Kỳ bình thản đáp. Có chuyện gì? Thanh âm của hắn non nớt, bình tĩnh mà du dương. Giống như thanh tịnh hồ nước. Dù cho đối phương cùng hắn trung gian cách hơn nhiều cái người chơi, cũng có thể rõ ràng truyền tới đối phương trong tai. Là ngài thiếp mời. Thiếu niên không dám ngẩng đầu nhìn Trung Kỳ, chỉ là mặt đỏ lên, càng khó khăn nói, là ba bờ tử tước đại nhân thiếp mời. Hắn xin ngài lập tức đi qua, vì ngài chuẩn bị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tiệc tối. Hắn nói qua, đem thiếp mời đưa tới. Cái thứ nhất người chơi đưa tay tiếp nhận thiếp mời, sau đó thuận tay vỗ cái theo, đưa cho tiếp theo người. Kế tiếp người có hình có dạng, cùng thiếp mời chụp ảnh chung về sau mới truyền cho tiếp theo người. Salvatore nhìn xem đám người kia mỗi người đem thiếp mời tại bên tai rung một cái. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ giao cho kế tiếp trong tay người. Nhất thời có chút mờ mịt. Hắn, bọn họ lại đang làm cái gì? Đây cũng là vương đô người loại nào đó lễ tiết à? Hắn tự tay nhận lấy thiếp mời. Sau đó theo bản năng học các người chơi động tác. Tại bên tai lắc, sau đó lại đưa cho Trung Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, phốc phốc, Salvatore thấp thoáng nghe được rất nhỏ hơi tiếng cười. Hắn nhất thời rất ảo não. Là động tác không tiêu chuẩn sao? À, đúng vậy, động tác của mình quá không thả ra. Không phải là rất có can đảm giơ tay. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy. Trung Kỳ nhìn xem Salvatore có chút quẫn bách bộ dáng. Nhịn không được thấp giọng khuyên một câu. Đưa tay tiếp nhận thiếp mời cũng mở ra. Salvatore là gật gật đầu, không nói thêm gì. nhưng hắn tại trong lòng lại nhịn không được phê phán theo bản năng mình khiếp đảm. Không, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là không thả ra mà thôi, là bởi vì chính mình xuất thân ở nông thôn địa phương, cho nên có chỗ sợ hãi à? Vấn đề này phải vượt qua. Những hộ vệ này thân phận so với chính mình muốn thấp, hắn đều có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Về sau nhìn thấy Vương Đô xuất thân vu sư, hắn thì như thế nào cùng đối phương bình thường nói chuyện với nhau. May mà Salvatore đã đầy đủ lợi dụng chính mình ưu tú trí nhớ, đem cái này lễ tiết thật sâu khắc vào đầu óc của mình. Trong trên thực tế, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang không ngừng ký ức chung kỳ cùng tùy tùng của hắn đám người kỳ dị cử động, cũng lặng yên đem chúng đều nhớ kỹ. Đồng thời, hắn cũng thật sâu cảm nhận được đông lạnh nước cảng, trạch địa loại địa phương nhỏ này, cùng phồn hoa Vương Đô ở giữa văn hóa sai biệt chỉ có thể ba người. Chung kỳ lắc lắc trong tay thiếp mời, mở miệng nhẹ giọng hỏi, người biết phía trên ghi là cái gì không? Cái kia đối với băng lam sắc con mắt an tĩnh nhìn chăm chú vào đến đây đưa tin thiếu niên, lại làm cho hắn sợ hãi cúi đầu. Đúng vậy, tử tước đại nhân chuyên môn dặn dò nói qua, ta nghĩ. Lớn như vậy vóc dáng tước phủ, hẳn là không đến mức cùng đến không tha cho bọn hộ vệ của ta a. Trung kỳ cắt đứt lời của đối phương. Chúng ta toàn bộ thành viên cũng sẽ đến. Ngươi cứ như vậy đáp lời ngươi đi đi. Ngoặc kép chấm chấm, là, thiếu niên kia không dám nói thêm cái gì, chỉ là chật vật hướng Trung Kỳ thi lễ một cái liền vội vàng rời đi. Trung Kỳ nhìn thật sâu bóng lưng của hắn, kêu gọi Salvatore cùng Tửu Nhi một lần nữa lên xe. Salvatore lại nhịn không được hỏi, chúng ta thật sự muốn đi sao? Lúc trước Derin giáo chủ không phải, mưa nhanh mưa lớn rồi. Trung Kỳ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chúng ta có tìm chỗ tránh mưa. Ta nghĩ từ tước phủ là không đến mức mưa rột. Không, ta là nói, ba người. Trung kỳ lại lần nữa cắt đứt Salvatore, nhắc nhở, Salvatore nghe vậy, nào nào, hắn ý thức được cái gì? Hắn nhíu mày, có chút không xác định nói. Đối với chúng ta là hai người. Vậy quá tận lực, Trung kỳ đáp, bởi vì chúng ta có hai cái siêu phàm giả. Hắn nếu như trực tiếp nói, cho phép hai người chúng ta tiến nhập, liền có nghĩa là hắn hướng chúng ta rõ ràng bày cho phép siêu phàm giả tiến nhập. Điều kiện như vậy quá dễ dàng liên tưởng đến. Tóc đen mắt xanh thiếu niên nhìn về phía Salvatore, chăm chú hỏi, bây giờ vấn đề là, học trưởng, hắn làm thế nào biết trong chúng ta có hai cái siêu phàm giả? Cái này rất dễ dàng dò xét. Salvatore rất nhanh đáp, thợ săn nhất hệ chức nghiệp cũng có thể làm đến. Thợ săn, ừ, chớ chú thợ săn, một cái tương đối ít thấy chức nghiệp. Bọn họ có thể xác định chính mình, khu vực săn bắn. Giám thị chớ chú tồn tại cũng định vị vị trí của đối phương. Mà siêu phàm giả cùng ác mộng, đều là chớ chú tụ hợp vật. Trừ phi có che giấu chớ chú nguyền rủa vật hoặc là năng lực. Bằng không tại thợ săn khu vực săn bắn trong phạm vi, sở hữu siêu phàm giả đều là vừa nhìn liền trọn vẹn. Salvatore khẽ nhíu mày, cảnh cáo nói, các quốc gia lòng đất thông đạo nhập cảnh miệng, cũng sẽ có hoàng kim giai thợ săn đứng canh. Rất nhiều long trọng nghi thức tổ chức thì cũng sẽ có săn người thủ hộ. Tại thành phố lớn cư trú siêu phàm giả, còn có thể thỉnh thoảng bị tìm tới cửa đề ra nghi vấn thân phận. Ba bơ tử tước thật là lão tư cách quý tộc. Hắn có thể chiêu mộ đến thợ săn không kỳ quái. Nhưng cần phải chú ý chính là, bị đám thợ săn sở liệp sát siêu phàm giả, có thể thông qua nghi thức thành vì người khác tân nguyền rủa chói. Bọn họ cũng có thể từ ở bên trong lấy được một ít năng lực. Không phải là bị tổn hại đối phương chịu tải vật. Thông qua kế thừa đối phương nguyền rủa chói truyền thống phương thức đạt được đối phương một bộ phận năng lực. Mà là trực tiếp lập một cái tân nguyền rủa chói, đem đối phương chớ chú chịu tải vật chuyển hóa làm tạm thời nguyền rủa vật, vượt qua đối phương nguyền rủa chói đi sử dụng đối phương năng lực. Bình thường mà nói, thợ săn nhất hệ chức nghiệp sở lập tân nguyền rủa chói, liền là không thể dùng giết chết siêu phàm giả thủ đoạn đi giết những người khác. Cho nên, càng là thượng vị thợ săn, phương thức chiến đấu lại càng cực hãn, nhưng bình thường cũng sẽ bất khả tư nghị cường đại. Cho nên chúng ta là bị thợ săn để mắt tới. Sao? Trung Kỳ lại ngược lại bật cười. Trong lòng của hắn cái kia phỏng đoán càng xác định. Đầu tiên, đây nhất định là Hồng Môn Yến. Bởi vì bọn họ giữa cơ vốn đã trở mặt. Nếu như Tử Tước cùng Zero là một phe, hắn căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại siêu phàm giả thưởng thức, một vị thợ săn cùng một vị vu sư tổ hợp, tất nhiên hơn xa hai người trẻ tuổi vu sư phối hợp. Hơn nữa trong đó một vị còn là chuyển hóa vu sư. Không hề có sinh tồn năng lực đáng nói. Đây còn là Tử Tước không có chiêu mộ cái khác bất kỳ siêu phàm giả dưới tình huống. Hắn liền đã chiếm cứ toàn diện ưu thế. Chung quy chính như Salvatore nói qua đồng dạng. Vu sư năng lực, rất lớn trình độ thượng cùng tuổi tác cùng một nhịp thở. Càng là lớn tuổi chính là vu sư, pháp thuật uy lực cũng lại càng lớn. Đối phương căn bản không có khả năng biết. Trung Kỳ có được phổ thông vu sư 4 lần pháp lực giá trị. Cũng chính là, hắn dự đoán Trung Kỳ chân thực sức chiến đấu. Nhất định là hội đánh giá thấp hắn. Mà hiện giờ chuyên môn chạy qua. Để cho Trung Kỳ chỉ đem lấy 1-2 người tiến vào. Này ngược lại sẽ để cho nguyên bản cũng rất cảnh giác Trung Kỳ quyết đoán cự tuyệt tham gia yến hội. Trung quy, đây bằng với là bại lộ đối phương rất có thể tồn tại một vị thợ săn tương trợ chân tướng. Đem cái này thợ săn từ tối thành sáng. Muốn biết rõ, gia hỏa kia liền phái đại quân ở trong đạo chặn giết Trung Kỳ cũng không dám, đây mới thực sự là. Trên ý nghĩa đích xác bảo giết chết Trung Kỳ biện pháp. Liền ngay cả Trung Kỳ chính mình cũng không biết như thế nào ứng đối. Chỉ có thể bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị chạy trốn. Có thể Trung Kỳ tiến thành. Tử Tước liền định gây sự tình. Nhưng hắn như cũ không dám phái quân đội. Mà là ý đồ ở trong yến hội ám sát hay là giết bằng thuốc độc chính mình. Cũng chính là, Tử Tước kỳ thật căn bản không có cầm Trung Kỳ để trong lòng. Không có đem hắn với tư cách là một cái ngang hàng địch nhân đến đối kháng. Mà là có thể dùng âm mưu đơn giản giết chết địch nhân. Trung Kỳ cười nhạo lấy. Bất quá điều này cũng rất hợp lý. Tuổi của hắn chính là tốt nhất ngụy trang. Nhất là văn thơ đối ngẫu tước đại nhân loại này lão nhân mà nói. Hắn không thể nghi ngờ có thể so với người bình thường. Càng thêm khinh miệt tại Trung Kỳ tuổi trẻ. Bởi vì hắn duy nhất ưu thế. Chính là kinh nghiệm. Đây là hắn dựa vào duy trì chính mình tôn nghiêm. Chứng minh chính mình trí tuệ sở trường. Hắn sẽ không vứt bỏ ưu điểm. Cho nên, hắn nhất định sẽ xuất phát từ kinh nghiệm ưu thế. Đi thiết kế âm mưu. Đồng thời tuyệt đối sẽ không đánh giá cao Trung Kỳ trí tuệ. Hắn nói không chừng sẽ cho rằng. Salvatore mới là trong đội ngũ chủ đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là như vậy. Cho nên, học trưởng, Trung Kỳ bình tĩnh phân tích nói. Vấn đề ở chỗ, nếu như là ngươi làm thành chủ đạo dưới tình huống, ngươi hội làm như thế nào? Ta là nói, tại không có gặp được Derin giáo chủ dưới tình huống, ta vẫn sẽ tham gia yến hội. Salvatore suy, tư một hồi, nhẹ giọng đáp, bởi vì tại Zero trước mặt, nhân số phản mà là tình thế xấu của chúng ta. Hắn có thể khống chế nhiều người. Hộ vệ của ngươi càng nhiều. Nguy hiểm của chúng ta cũng lại càng lớn. Cho nên ba người chúng ta tiến vào. Thực đánh nhau lời ngược lại thuận tiện hành sự. Vấn đề ngay ở chỗ này. Trung Kỳ mở miệng nói. Không hề nghi ngờ. Tử Tước cũng khẳng định biết chuyện này. Hắn cũng biết. Nhân số của chúng ta. Tại Zero trước mặt là to lớn tình thế xấu. Cho nên. Bọn họ bại lộ một sự kiện. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người bọn họ cũng không phải một phe. Salvatore con mắt co rụt lại. Thốt ra. Cho nên ta mới khiến cho cái kia người mang tin tức trở về thông báo Tử Tước. Ta nhất định phải dẫn nhân tiến vào. Trung Kỳ lãnh tĩnh địa bổ sung. Từ Tử Tước mưu kế phong cách, ta dám khẳng định hắn nhất định sẽ lùi bước. Hơn 10 vị nghe theo Zero chỉ huy tinh anh chiến sĩ. Đối với hắn không thể nghi ngờ là cái uy hiếp. Cho nên mặc kệ lúc trước hắn có hay không quyết định rời đi. nghe được hồi âm về sau cũng nhất định sẽ rời đi. Chờ chúng ta vào cửa, sợ là chúng ta căn bản không thấy được vị kia thợ săn. Cũng không thấy được Tử Tước. Chỉ sợ có một người chờ chúng ta zero. Nhưng này liền là cơ hội của chúng ta. Trung Kỳ hai tay 10 ngón giao nhau. Đặt trên gối. Bình tĩnh đáp. Vô cùng đơn giản tâm lý phân tích. Chê cười. Còn đây là chu tính thưởng thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.